1Q84, tập 3, chương 29, ao mem, góc chuyện audio.com. Không bao giờ buông bàn tay này ra nữa. Anh Tengo, mở mắt ra đi, ao mem thì thầm, Tengo mở mắt, dòng thời gian lại chảy trên thế giới. Chăng kìa, ao mem nói, Tengo ngẩng lên nhìn trời. Tầng mây vừa đúng lúc tẽ ra. Phía trên những cành sồi khẳng khiu có thể nhìn thấy mặt trăng đang lơ lửng. Hai mặt trăng một lớn một nhỏ, trăng lớn màu vàng và trăng hình dạng méo mó màu xanh lục. Mẫu thể và tử thể, lúc này, phần rìa của tầng mây vừa tản ra kia đã nhuốm sắc điệu hòa trộn từ ánh sáng của hai mặt trăng. Trông như vạt váy dài bất cẩn bị dính phải thuốc nhuộm. Sau đó, Tengo nhìn ao mem bên cạnh anh. Nàng không còn là cô bé 10 tuổi gầy trơ xương thoạt nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng. Mái tóc bị bà mẹ cắt qua loa quấy quá, mặc thứ quần áo cũ không vừa người, diện mạo ngày xưa không còn sót lại chút gì. Dù vậy, anh vẫn lập tức nhận ra đó chính là ao mem. Trong mắt Tengo, nàng không giống bất kỳ ai khác mà chỉ là ao mem. Thần thái hiện lên trong đôi mắt ấy. Trải qua 20 năm vật đổi sao rời, vẫn không hề biến đổi. Kiên định, mạnh mẽ, trong vắt hơn hết thảy. Đó là đôi mắt tin chắc vào những gì mình mong cầu. Đôi mắt không ai ngăn cản nổi. Đôi mắt biết rõ mình nên thấy cái gì. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào anh. Nhìn thấu đến tận sâu thẳm con tim. Ao mem đã sống 20 năm đó ở một nơi anh hoàn toàn không biết. Trở thành một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tengo đã hấp nạp tất cả các tháng năm ấy và các nơi chốn ấy vào trong mình. Chuyển hóa chúng thành máu thịt mình. Lúc này, tất cả đã trở thành nơi chốn của anh. Năm tháng của anh, mình nên nói gì đó. Tengo nghĩ, nhưng không thốt nên lời. Miệng anh khẽ mấp máy. Tìm kiếm những lời thích hợp trong không trung. Nhưng không tìm thấy thứ đó ở đâu hết. Đôi môi anh không để thoát ra được gì khác ngoài những làn hơi trắng gợi nên hình ảnh những hòn đảo cô độc trôi dạt. Ao mem nhìn vào mắt anh. Khẽ lắc đầu, Tengo hiểu ý nàng, nàng đang nói với anh, không cần nói gì cả. Nàng vẫn nắm chặt tay Tengo trong túi áo khoác, không buông dù chỉ một giây. Chúng ta đang thấy cùng một thứ. Ao mem nhìn sâu vào mắt Tengo, nhẹ nhàng nói, đó là câu hỏi, đồng thời không phải là câu hỏi. Nàng đã biết chuyện này, nhưng vẫn cần một sự xác nhận. Có hai mặt trăng, Ao mem nói. Tengo gật đầu, có hai mặt trăng, anh không nói thành lời. Không hiểu vì sao, anh không thể phát ra lời. Chỉ thầm nhủ như vậy. Ao mem nhắm mắt, vươn người về phía trước. Áp mặt lên ngực Tengo. Tai nàng áp vào chỗ trái tim anh. Nàng lắng nghe suy nghĩ của anh. Em muốn biết chuyện này. Ao mem nói, muốn biết rằng chúng ta đang ở cùng một thế giới. Thấy cùng một sự vật. Tengo chợt nhận ra rằng cây cột xoáy khổng lồ trong tim anh đã tan biến. Chỉ còn đêm đông tĩnh lặng xung quanh hai người, tòa chung cư bên kia đường có mấy cửa sổ sáng đèn. Ngầm ám chỉ rằng ngoài họ ra vẫn còn người khác sống trong thế giới này. Đối với hai người, điều này gần như không thể tin nổi. Thậm chí đây dường như là một lối logic. Ngoài hai người họ ra còn có những người khác tồn tại và sống cuộc đời của họ cũng trong cái thế giới này sao? Tengo khẽ cúi mình, ngửi mùi hương trên mái tóc ao mem. Mái tóc thẳng tắp, thật đẹp, đôi tai nhỏ màu hồng phấn tựa như một sinh vật thẹn thùng. Chỉ ló mặt ra khỏi suối tóc. Lâu quá rồi, ao mem nói, lâu quá rồi, Tengo nghĩ, nhưng đồng thời, anh chợt nhận ra 20 năm ấy không còn là thực chất nữa. Thời gian ấy đã trôi qua trong chớp mắt, mà bởi thế nó cũng chỉ cần một cái chớp mắt để được lấp đầy. Tengo rút tay ra khỏi túi áo, ôm lấy bờ vai nàng, lòng bàn tay anh cảm nhận được sự đầy đủ của cơ thể nàng. Anh lại ngẩng lên nhìn mặt trăng, hai mặt trăng vẫn ở giữa tầng mây, giải thứ ánh sáng hòa trộn thành một sắc điệu kỳ lạ ấy xuống mặt đất. Mây chậm chậm trôi, dưới ánh trăng. Tengo thấm thía khả năng của trái tim trong việc cải biến thời gian thành một thứ tương đối nhường ấy. 20 năm dài đằng đẵng, trong khoảng thời gian đó, mọi sự đều có thể xảy ra, vô số sự vật được sinh ra, và gần như cũng từng ấy sự vật tiêu vong, những thứ may mắn còn sót lại cũng biến hình biến chất. Những năm tháng đằng đẵng, nhưng đối với những trái tim kiên định, thời gian ấy không phải là dài, cho dù hai người gặp lại nhau muộn 20 năm nữa. Tâm trạng của anh chắc hẳn vẫn giống như lúc này. Tengo hiểu điều ấy, kể cả khi hai người đều đã 50 thì khi đối diện ao mềm anh cũng vẫn sẽ vừa phấn khích vừa rối bời giống như lúc này. Tim anh cũng sẽ ngập tràn trong niềm vui và niềm tin vững chãi giống như lúc này. Tengo nghĩ vậy chứ không nói ra. Nhưng anh hiểu, ao mềm đang lắng nghe từng câu từng chữ của những lời chưa thành hình ấy. Vành tai nhỏ màu hồng phấn của nàng áp vào ngực anh. Lắng nghe những gì đang diễn ra trong trái tim ở đó. Như một người chỉ cần dùng ngón tay dò trên bản đồ là có thể hình dung ra những phong cảnh sống động vậy. Em muốn được như thế này mãi quá, quên đi hết thảy thời gian. Ao mềm thì thầm, nhưng hai chúng ta còn có việc phải làm. Chúng ta phải lên đường đi xa. Tengo nghĩ, đúng vậy. Chúng ta phải lên đường đi xa. Ao mềm nói, càng sớm càng tốt, vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Mặc dù em vẫn chưa thể nói thành lời chúng ta sẽ đi đến đâu. Không cần phải nói, Tengo nghĩ, anh không muốn biết chúng ta sẽ đi đâu sao? Ao mềm hỏi, Tengo lắc đầu, ngọn lửa trong tim chưa từng bị cuồng phong của hiện thực dập tắt. Không còn gì ý nghĩa hơn điều này nữa. Chúng ta không bao giờ chia lìa nữa. Ao mềm nói, điều này chắc chắn hơn hết thảy mọi thứ. Em sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra nữa. Một đám mây mới ùa đến, chậm chậm nuốt hai mặt trăng. Bóng tối bao trùm lên thế giới dày thêm, như tấm màn lớn trên sân khấu vừa lặng lẽ buông xuống. Mình phải nhanh lên, ao mềm khẽ nói, và họ đứng dậy trên chiếc cầu trượt. Bóng hai người lại hợp làm một. Tựa như hai đứa trẻ đang lần mò tìm cách băng qua rừng thẳm tối tăm. Bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố mèo ngay bây giờ. Lần đầu tiên Tengo cất tiếng. Ao mềm trân trọng tiếp nhận giọng nói mới tinh khôi vừa tuôn ra ấy. Thành phố mèo, là thành phố nhỏ ban ngày bị chi phối bởi nỗi cô độc hằn sâu. Ban đêm bị chi phối bởi lũ mèo to tướng. Nơi ấy có con sông nhỏ xinh đẹp chảy qua, có cây cầu đá cổ bắc ngang sông, nhưng đó không phải là nơi chúng ta nên dừng chân, bọn mình dùng những tên khác nhau để gọi thế giới này. Ao mềm nghĩ, mình gọi nó là 51Q84, còn anh thì gọi là thành phố mèo, nhưng cả hai đều cùng chỉ một thứ. Ao mềm nắm tay anh chặt hơn nữa. Đúng, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố mèo ngay bây giờ. Hai chúng ta, nàng nói, chỉ cần rời khỏi thành phố này thì dù ngày hay đêm chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau. Lúc hai người rảo bước ra khỏi sân chơi, hai mặt trăng một lớn một nhỏ vẫn đang nấp sau đám mây trôi chậm chậm. Mắt của mặt trăng đã bị che lại, đôi thiếu niên nam nữ nắm chặt tay băng qua rừng thẳm. Cách chương.